Chương 695, Thánh Hoàng cũng không biết. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Thánh Hoàng dừng một chút, tiếp tục nói, ta tìm thật lâu, tìm được Bắc Minh Dạ, nhưng ta cũng tìm được ngươi, liên quan tới Thương Ngự Ma Dạ vì sao lại chuyển thế, chuyện này ta cũng không rõ ràng. Nghe xong Thánh Hoàng nói, Trọng Nguyệt duỗi tay nắm lấy Thánh Hoàng tay, Thánh Hoàng, ngươi có thể hay không đừng giết Bắc Minh Dạ? Thánh Hoàng giết Bắc Minh Dạ, linh hồn diệt, Thánh Hoàng cũng sẽ biến mất, Bắc Minh Dạ sẽ chết. Sự tình này nàng một chút cũng không muốn thấy được. Hải Vũ đứng ở một bên, không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Thánh Hoàng trong mắt nhìn một chút Trọng Nguyệt, rất lâu mới thở dài một tiếng. Trọng Nguyệt, hắn nếu không chết, linh hồn thức tỉnh, ngươi sẽ có nguy hiểm chí mạng. Ta không sợ. Trọng Nguyệt nhìn xem Thánh Hoàng, luôn luôn kiên cường nàng, không biết làm sao liền đỏ cả vành mắt. Thánh Hoàng, ta không sợ, ta van cầu ngươi, không nên giết Bắc Minh Dạ. Đây hết thể cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cho dù chết, cũng nên là ta, không nên nhường ngươi lại tiếp nhận thống khổ như vậy. Nàng đã thật xin lỗi Thánh Hoàng một lần thật xin lỗi, để cho Thánh Hoàng đã nhận lấy nhiều như vậy vạn năm thống khổ. Một lần nữa, nàng dùng cái gì an tâm tất cả bất quá đều là bởi vì nàng A Nguyệt. Nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, Thánh Hoàng đưa tay, đem Trọng Nguyệt ôm vào trong lòng, trên trán cũng có chút ưu sầu. Hải Vũ quay đầu chỗ khác, nàng không biết tại thần linh giới thời điểm chuyện gì xảy ra, có thể chia rẽ lúc kia yêu nhau hai người, thần linh giới giới chủ QNZ không là vật gì tốt. Một hồi lâu, Thánh Hoàng mới thả Trọng Nguyệt, đưa tay ôn nhu biến mất Trọng Nguyệt trên mặt nước mắt, thở dài một tiếng, khá là bất đắc dĩ nói ra, ta đáp ứng ngươi, không giết hắn. A Nguyệt yêu cầu, hắn luôn luôn đều không thể cự tuyệt. Thánh Hoàng, cảm ơn ngươi. Trọng Nguyệt mỉm cười. Quay người hướng về Hải Vũ đi đến, chờ đi đến Hải Vũ bên người về sau, Trọng Nguyệt quay đầu hướng về Thánh Hoàng phất phất tay, lúc này mới cùng Hải Vũ cùng rời đi. Rời đi trên đường, Hải Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, Trọng Nguyệt, ngươi vì sao không hỏi xem hắn Bắc Minh Dạ tung tích, nói không chừng Thánh Hoàng biết rõ đâu. Thánh Hoàng cũng không biết. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nếu như biết rõ, hắn sẽ nói cho ta biết, hắn không có nói, đã nói lên hắn hiện tại không biết. Cũng không biết Hắc Mạn La gia hỏa kia đến cùng mang theo Bắc Minh Dạ đi địa phương nào. Trở lại đế đô về sau, Trọng Nguyệt liền cùng Hải Vũ đi tử điếm, lại phát hiện trong khách sạn chỉ có đế Tiểu Bạch một người. Tiểu Bạch, mọi người đâu nhìn thấy đế Tiểu Bạch? Hải Vũ hỏi một câu. Đế Tiểu Bạch nghe vậy, nhìn xem hai người nói ra, lúc đầu cho là chúng ta chỉ là đến một chuyến vô thượng chi quốc tìm Tơ Y tỷ tỷ liền đi, có thế hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cho nên chúng ta mua một tòa viện, mọi người trước qua bên kia sửa sang lại. Hiện tại muốn tìm Bắc Minh Dạ, liền sẽ trường kỳ lưu tại vô thượng chi quốc, không có khả năng một mực ở tại tiểu điếm, liền cái cố định địa phương đều không có. Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ cũng cảm thấy đó là cái phương pháp chính xác, liền không nói thêm gì, mà là cùng đế Tiểu Bạch cùng đi cái nhà kia. Trong sân, Ngự Hồ, Hách Liên, Túc Ngân đã đem viện tử hoàn toàn quét dọn đi ra. Trọng Nguyệt trở về thời điểm, mua một chu tờ đồ dùng hàng ngày cùng ăn, đang chuẩn bị bỏ vào không gian thời điểm, lại phát hiện không gian có chu tờ dị thường. Tiến vào không gian xem xét, Trọng Nguyệt mới phát hiện nàng không gian cùng Bắc Minh Dạ không gian liên tiếp đoạn gãy rồi. Vì sao lại gãy rồi, Trọng Nguyệt cũng không biết được đến trong sân về sau, Trọng Nguyệt thả đồ xuống, liền đi trong không gian.